Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, cái này dắt chó. Chương 1115, cái này dắt chó. Mặt tròn nhỏ, còn ăn sao? Ngoặc kép, ăn quá no, chấm ngoặc kép, ma đô địa quật, phương viên một mặt hủy khuất. Không ăn được, mèo to còn muốn đồ nướng. Thương miêu thương hại nói, ngươi không được nha, mới ăn như thế điểm, ngươi liền ăn quá no. Bản miêu nói cho ngươi, ăn một bữa vạn năm, kia mới có thể bao ăn no, ngươi mới ăn một tháng lượng. Phương viên không muốn nói chuyện, ăn một bữa vạn năm, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Khó trách mèo này mập như vậy, đều là ăn, mỗi một người mập mạp. Vậy cũng là ăn ra, vậy mới không tin các ngươi uống nước đều dài béo. Mèo to, làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, thương miêu cũng rất vô tội. Bản miêu làm sao biết làm sao bây giờ? Cảm giác, muốn đánh chúng ta, mặt tròn nhỏ, đợi chút nữa đánh nhau. Bản miêu đem ngươi ăn, ngươi đừng sợ nha. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, ăn ngươi a, ngoặc kép. Thương miêu đương nhiên nói, không phải làm sao bảo hộ ngươi, chỉ có thể đem ngươi ăn. Phương viên một mặt ngốc trệ, ngươi muốn ăn ta, làm sao ăn, ngoặc kép, ăn một miếng, ngoặc kép, thương miêu ăn đồ nướng, cũng không biết từ chỗ nào lấy được yêu thú, ăn say sưa ngon lành. Phương viên phiền muộn, thấp giọng nói, mèo to, anh ta thật không có chuyện gì sao, ngoặc kép. Không biết rõ nha, thương miêu quơ đầu, lần này cảm giác rất nguy hiểm a. Không biết rõ lừa đảo có hay không biện pháp giải quyết. Người muốn giết hắn, đã nhanh không có kiên nhẫn. Thực sự không được, bản miêu chỉ có thể chạy. Đại cẩu bọn hắn đi mộ trời. Cái này tam giới không có địa phương an toàn. Chính mình cũng chỉ có thể chạy tới mộ trời. Mèo to. Ngươi cũng không thể cứu ta ca sao? Ngoặc kép, phương viên có chút lo lắng. Nàng cảm thấy thương miêu rất lợi hại. Thương miêu thầm nói, cứu không được nha, bản miêu cũng sẽ không đánh nhau. Chỉ có thể hô người. Nhưng bây giờ hô không đến người. Người đều chạy, cái kia có thể làm sao bây giờ? Đánh nhau nó lại không sở trường. Hô người lời nói, trước kia còn có người. Hiện tại cũng không ai, thổi còi không dùng được. Huống chi, thông thiên chiêng nó đều ném đến giả mộ trời đi, cầm đi cược nhà tắm cái kia mắt, bây giờ nghĩ hô cũng hô không đến. Lừa đảo có thể hay không vượt qua cửa này, tự cầu phúc, thương miêu lung lay đầu, cũng là than thở, lừa đảo bị người đánh chết, về sau liền không có tiệc ăn, mới sẽ không, ngoặc kép. Phương viên cắn răng nói, anh ta nhất định có thể đánh chết bọn hắn. Ngoặc kép, thương miêu cũng không nhiều lời. Móng vuốt sờ lên chính mình tròn vo bụng. Mở miệng nói, đi thôi, đi quát thương sơn. Nếu ngươi không đi, có người thật muốn đánh chúng ta. Ngoặc kép, thương miêu đứng thẳng người lên. Đùng đưa lão ra bước. Cất bước hướng bên kia đi đến. Phương viên vội vàng đuổi theo. Bọn hắn cũng không phi hành, chính là đi đường đi. Hậu phương, trong hư không, tiếng người tái khởi, thương miêu có phải hay không muốn đi quát thương sơn? Ngoặc kép, quát thương sơn đã bị hủy, công quyên tử rời đi quát thương sơn. Phương Bình sẽ ở nơi đó bế quan. Ta hoài nghi mèo này là cố ý dẫn dụ chúng ta qua bên kia. Ngoặc kép, có khả năng. Bất quá vẫn là theo kế hoạch làm việc. Thiên Mộc nhưng có dị thường. Ngoặc kép, Thiên Mộc ở nhân gian tuần tra tứ phương. Ma Đồ đã sắp xếp người đi thăm dò. Bất quá Phương Bình hành tung thần bí. Ai cũng không biết hắn đến cùng ở đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mưa gió nổi lên. Ngoặc kép, Vương Ước Sơn, một chỗ trên đỉnh núi. Vũ Vi Thánh Nhân nỉ non một tiếng. Chắp hai tay sau lưng, nghiêng nhìn phương xa, không nói ra được tịch liêu. Sau lưng, Linh Tiêu nói khẽ, sư thúc thổ, ngoại vực đại chiến tái khởi. Phương Bình trước đó trấn nhiếp tứ phương, thiên đế xuất hiện, nhân gian đã tiến vào hòa hoãn kỳ, bây giờ lại là tái khởi phân tranh. Địa quật không có lá gan lớn như vậy, ai ở sau lưng quấy phong vân? Ngoặc kép, Vũ Vi lạnh lùng nói, thời buổi rối loạn, ai có thể trấn nhiếp ai? Đến chúng ta mức này, dù là thiên vương lại có thể thế nào? Vốn là khởi tử hoàn sinh, vì cơ hội, vì tương lai, ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Linh Tiêu trầm mặc, một lát sau lại nói, vấn tiên đảo nguyệt vô hoa, đã tiến vào ngoại vực, tiến vào nam sáu vực, dương cung mà không phát, không biết rõ muốn làm gì. Ta nhìn nàng khả năng đã chứng đạo chân thần. Long đảo Long Hiên cũng tiến vào nam sáu vực, khí thế cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, cũng có khả năng tiến vào chân thần cảnh. Còn có Vô Nhai Sơn Lạc Vũ, chỉ sợ cũng chứng đạo chân thần. Giờ phút này dừng lại tại Nam Bát Vực Hải Vực phụ cận. Lực Vô Kỳ trước đó xuất hiện tại Nam Bảy Vực, rất nhanh rời đi. Dược Thần Đảo bên kia, bây giờ còn chưa động tĩnh. Thất Diệu Ma Di Thiên cùng Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, tạm thời cũng không có động tĩnh. Chấm ngoặc kép, Linh Tiêu đem hai ngày này tình báo đều báo cáo một chút. Vũ Vi Thánh Nhân không có quá để ý, bỗng nhiên nói, ngươi gặp qua đương đại nhân vương, cũng coi là quen biết, ngươi cảm thấy đời này nhân vương có thể hay không thành tựu đại sự? Ngoặc kép, hắn, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ mới nói, người này, rất khó nói, hắn rất bá đạo, phách lối, càn rỡ, tự đại, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu nói một tràng khuyết điểm, cuối cùng lại là lời nói xoay chuyển, khẽ thở dài, có thể người này, lại là càng đánh càng mạnh, nhân tộc cũng là càng ngày càng mạnh. Ta biết hắn thời điểm, hắn vẫn chỉ là bát phẩm cảnh. Kỳ thật cũng không bao lâu, hai tháng cũng chưa tới. Một lần kia, hắn xuất lĩnh nhân tộc cửu phẩm, tiến vào chư thần mộ địa. Một trận chiến phía dưới, chém giết cửu phẩm thượng ngàn người, diệt sát nhiều vị chân thần. Về sau, tiêu diệt tam đại động thiên, hủy diệt thần giáo, kỳ thật đều chỉ là phát sinh ở trong hai tháng này. Ngoặc kép, Linh Tiêu lắc đầu, ta nhìn không thấu người này. Hắn so võ vương còn khó hơn lấy nắm lấy. Võ vương tại lúc, sư tổ kỳ thật đã từng rời núi quan sát qua một lần. Chấm ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Vũ Vi hứng thú, cười nói, Nguyệt Linh như thế nào đánh giá võ vương? Ngoặc kép, trước đó một số việc, nàng cũng nghe Linh Tiêu các nàng nói qua. Bất quá trước đó thế nhưng là nói, Nguyệt Linh một mực tại bế quan. Linh Tiêu cười nói, sư tổ nói, võ vương rất mạnh, rất có thiên phú, cũng là thời đại này đản sinh tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể võ vương tuy mạnh, tuy có vô địch chi tư, có thể võ vương cũng có khuyết điểm. Chấm ngoặc kép. Khuyết điểm, ngoặc kép, Linh Tiêu suy nghĩ một chút nói, võ vương khuyết điểm rất rõ ràng, hắn đối nhân tộc là thật có đại ái. Ngoặc kép, Vũ Vi trầm mặc một hồi, trầm ngâm nói, Nguyệt Linh có ý tứ là, chấm ngoặc kép, cho nên võ vương kỳ thật thụ nhân loại kiềm chế. Ngoặc kép, Linh Tiêu nghiêm mặt nói, đến võ vương loại kia tình trạng, chư thần mộ địa một trận chiến, càng là có thánh nhân chiến lực, dung hợp dưới đường, tiếp cận thiên vương cảnh. Có thể võ vương những năm này, một mực tại ẩn nhẫn, nhẫn thụ lấy đau khổ, tra tấn, khuất nhục, chấm ngoặc kép, hắn thân nhân hảo hữu, chiến tử tại địa quật. Hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, không dám tự tiện xông vào địa quật một bước. Ngoặc kép. Hắn tuổi trẻ thời đại, hảo hữu rất nhiều, võ vương sinh ra trợ búa, nặng nhất nghĩa khí, lúc còn trẻ, bằng hữu nhận lấy khi nhục, võ vương tất hồi báo phục hồi đến. chưa từng ẩn nhẫn, có thể từ khi hắn nhỡ phủ, tiền nhiệm bộ trưởng giáo dục chiến tử tại địa quật, võ vương liền thay đổi. Hắn gánh vác đồ vật càng nhiều, dám ra tay thời điểm càng ngày càng ít. Hắn kỳ thật bị nhân tộc cho quản thúc. Ngoặc kép, Vũ Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Linh Tiêu trầm giọng nói, có thể Phương Bình không giống. Hắn cũng là nhân vương, võ vương về sau lại một vị nhân vương. Có thể Phương Bình, hắn, chưa chắc sẽ thụ nhân loại quản thúc. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Vũ Vi hơi có vẻ ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Linh Tiêu nói khẽ, nếu là võ vương, chúng ta có lẽ có thể cầm nhân tộc đi bức bách hắn. Thế nhưng là Phương Bình, hắn không giống, trong ý nghĩ của hắn, nhân tộc kỳ thật chưa chắc là vị thứ nhất, thậm chí trước ba đều chưa có xếp hạng. Nhân tộc diệt, hắn như thường vẫn là Phương Bình. Nếu là hiện tại có người diệt nhân tộc, võ vương sẽ liều mạng, Phương Bình sẽ ẩn núp. Ngoặc kép, Linh Tiêu nghiêm mặt nói, hắn tuyệt đối sẽ không ở ngoài sáng biết hẳn phải chết thời điểm. Ra ngoài chịu chết, võ vương là anh hùng. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu quá rồi một hồi lâu mới nói, ta cảm thấy Phương Bình xem như kiêu hùng. Hắn tính không được anh hùng, dù là bây giờ nhìn lại là, có thể hắn trên thực tế không phải. Anh hùng có khuyết điểm, anh hùng cũng sẽ chết. Có thể kiêu hùng, ta cảm thấy hắn rất khó chết. Ngoặc kép, kiêu hùng, ngoặc kép, Vũ Vi cười nhạt nói. Đây là ngươi đối với hắn đánh giá. Ngoặc kép, Linh Tiêu gật đầu nói. Vâng, người này so võ vương khó đối phó hơn. Lúc còn trẻ võ vương có lẽ cùng hắn tương tự. Có thể thành vì nhân vương về sau võ vương. Đã bị hạn chế. Ngoặc kép, một vị là nhân tộc phía trước. Một vị là chính mình phía trước. Đây chính là Linh Tiêu cho ra đáp án. Võ vương là anh hùng. Anh hùng lại là khó trường mệnh. Nhân tộc bị diệt ngày đó, chính là võ vương chiến tử ngày đó. Không có ngoài ý muốn. Có thể Phương Bình, nhân tộc diệt. Tên kia có lẽ còn tại tam giới tiêu giao. Vũ Vi rơi vào trầm tư bên trong. Ý của ngươi là, nếu là hắn tao ngộ nguy cơ, có lẽ sẽ thoát đi, mà không phải lựa chọn tử chiến đến cùng. Ngoặc kép, có lẽ, ngoặc kép, Linh Tiêu nói khẽ, trừ phi hắn có nắm chắc, bằng không, hắn sẽ không dễ dàng đi chịu chết. Ta nói chắc chắn, chính là có thắng cơ hội, mà không phải 100% hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là thắng cơ hội chỉ có một thành, hắn có lẽ cũng sẽ đi thử một chút. Nhưng nếu là tuyệt lộ, chỉ sợ sẽ không. Vũ Vi Thánh Nhân rơi vào trầm tư. Đúng vào lúc này, Vũ Vi Thánh Nhân sắc mặt biến hóa. Thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở giới bích bên ngoài. Ra, ngoặc kép, hậu phương, Linh Tiêu theo sát phía sau. Sắc mặt dị dạng, Vũ Vi Thánh Nhân thế nào? Ra, ngoặc kép, Vũ Vi Thánh Nhân một trường vỗ ra, như ngọc bàn tay, lại là một trường đánh xuyên không gian, nhưng mà không gian bên trong cái gì đều không có. Vào thời khắc này, một cái bóng mờ hiển hiện, từ phía sau nàng hiển hiện, Vũ Vi Thánh Nhân nghiêng người liền muốn vỗ tay, trường phong đảo qua, sau một khắc, bàn tay như ngọc trắng tại bóng người đầu bên cạnh dừng lại. Giờ phút này, Linh Tiêu mới hậu chi hậu giác, rút lui mấy bước, nghiêng người nhìn lại, cái này xem xét, lập tức nhíu mày, Phương Bình, ngoặc kép, hư ảnh rất hư ảo, bất quá cũng tản ra nhàn nhạt kim mang. Đây là Phương Bình phân thân, nàng gặp qua dạng này phân thân, Phương Bình đã từng triển lộ qua. Là ta, hư ảnh cười một tiếng, diện mục hư ảo, nhìn về phía hai người, nhất là Vũ Vi Thánh Nhân, có chút khom người nói, gặp qua Vũ Vi Thánh Nhân, ngoặc kép, Vũ Vi sắc mặt thanh lãnh, vương ốc không chào đón ngoại nhân, ngoặc kép, ta không phải ngoại nhân, Phương Bình cười nói, Vương Ốc ngoại môn một mạch, địa cầu Vương Ốc Sơn, thuộc về Nhân Vương quản hạt, mà ta chính là đương đại Nhân Vương. Nếu như thế, vậy dĩ nhiên tính không được ngoại nhân, không phải sao? ... Vũ Vi không muốn cùng hắn biện luận những này, thản nhiên nói, ngươi tới nơi đây, không sợ bản cung cầm xuống ngươi? Sao lại thế? Phương Bình cười nói, Vũ Vi thánh nhân chính là người thông minh, sáng suốt thánh nhân, chẳng lẽ có thể cùng thiên quý những phế vật kia, thấy lợi tối mắt, những cái kia ngu ngốc, vừa khôi phục, đầu đại khái đều là nước. Biết cái gì? Dựa theo ta nhân loại mà nói tới nói, cái này gọi thiểu năng. Hai người nhìn xem hắn, đều là nhíu mày không thôi. Phương Bình lần nữa cười nói, ta cùng Nguyệt Linh Thiên Vương thế nhưng là bạn vong niên. Khốn nạn. Linh Tiêu khẽ quát một tiếng. Phương Bình đạm mạc nói, cường giả nói chuyện, đến phiên ngươi đến xen vào. Linh Tiêu, còn dám nói năng lỗ mãng, chớ trách ta tìm ngươi tính trước sổ sách. Ngươi, làm sao? Phương Bình diện mục hiện ra, trong nháy mắt băng hàn, ánh mắt lạnh lùng, chỉ là một chân thần, thật chẳng lẽ coi là khôi phục thực lực, liền dám ở trước mặt ta làm càn? Vũ Vi thánh nhân nhẹ nhàng nâng tay, ngăn trở Linh Tiêu, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, ngươi cũng không có tư cách tại bản cung trước mặt làm càn. Thật sao? Phương Bình cười nói, tôn lão cái kia ngược lại là có thể. Cái khác, chẳng lẽ thánh nhân nói là thực lực? Thì làm sao biết, thực lực của ta cũng không bằng ngươi đây. Lời này vừa nói ra, Vũ Vi sắc mặt biến hóa. Phương Bình cười ha hả nói, không nói thực lực, kính già yêu trẻ, người người đều có trách nhiệm. Chúng ta bớt nói nhiều lời, ta cũng không giả bộ ngớ ngẩn. Nguyệt Linh Thiên Vương Vương Ốc một mạch, ta chán ghét một số người, nhưng cũng không ghét toàn bộ. Trước đó, Vương Chiến chi địa một trận chiến, Nguyệt Linh Thiên Vương xuất thủ, ta đây vẫn là nhớ ân tình, muốn cùng ta Phương Bình hợp tác người có thể ta người này còn lừa tính tình, ngươi nghĩ hợp tác với ta, vậy cũng muốn nhìn ta có nguyện ý hay không, có nhìn hay không được ngươi. Ta người này mắt cao hơn đầu, người bình thường ta không để vào mắt, trừ phi đúng rồi ta khẩu vị. Ngươi Vương Ốc một mạch, ta đối Nguyệt Linh Thiên Vương cảm nhận không sai, lần này có thể hợp tác. Phương Bình không đợi Linh Tiêu nói chuyện, cười nhạt nói, đừng chen vào nói, ta chính là như thế ngông cuồng. Cái này chỉ sợ cũng là ta nhân tộc một lần cuối cùng lôi kéo ngoại viện. Lúc này, có thể lên xe liền lên xe, rớt lại phía sau, vậy thì thôi. Người chân thân đến đây. Vũ Vi bỗng nhiên nói một câu. Phương Bình nhìn chằm chằm nàng một chút, khóe miệng có chút dơ lên. Có cần phải sao? Một đạo phân thân, đại biểu không được nhân tộc. Thật sao? Phương Bình cười một tiếng. Sau một khắc, tại hai người ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, Phương Bình phân thân vỡ vụn, bên trong áp xúc thân thể Phương Bình, trực tiếp triển lộ chân thân. Vũ Vi thánh nhân, hiện tại thế nào? Vũ Vi sắc mặt biến đổi không chừng. Thật to gan, nàng không nghĩ tới, Phương Bình lại dám trực tiếp xuất hiện. Chân thân, đây là cuồng vọng, vẫn là, cảm thấy mình không giết được hắn. Linh Tiêu cũng là chấn kinh. Ngay sau đó, sắc mặt trịnh trọng, người không sợ thánh nhân xuất thủ. Phương Bình cười nói, sợ lời nói, ta liền sẽ không hiện thân. Thánh nhân không phải thiên vương. Thánh nhân có thể phá sáu sao? ta kim thân chín rèn, thậm chí ngọc cốt sắp thành, không có phá sáu thực lực, có thể đánh phá ta kim thân sao? Ngoặc kép, ngọc cốt, ngoặc kép, Linh Tiêu nghi hoặc, Vũ Vi lại là cau mày nói, ngươi có ngọc cốt, ngoặc kép, kém chút. Phương Bình cười nói, hiện tại không có, chuyện sớm hay muộn thôi. Hiện tại, Vũ Vi thánh nhân có thể nói chuyện rồi a. Ngoặc kép, ngươi lá gan rất lớn. Ngoặc kép, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, cười ha hả nói, ta muốn làm cái cho ăn bể bụng quỷ. Lần này, ta muốn đổ mấy cái thánh nhân đánh một chút mài răng. Lá gan không lớn, có thể được không? Ngoặc kép, ngươi muốn cho bản cung giúp ngươi. Ngoặc kép, đôi bên cùng có lợi. Ngoặc kép, bản cung có gì lợi? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Vẫn phải có, ngươi muốn trở thành thiên vương sao? Muốn, chờ lão Trương ra, ta để hắn dạy ngươi. Thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vũ Vi thánh nhân sắc mặt nhìn không tốt. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ta nói đùa? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta chăm chú. Đương nhiên, ngươi không tin ta không có cách. Như vậy đi, 1 vạn vân bản nguyên khí. Thuê ngươi 1 lần, giúp ta cuốn lấy 1 vị thánh nhân. Đến lúc đó kết thúc, ta cho ngươi. Ngoặc kép, 1 vạn mây, chấm ngoặc kép. Vũ Vi lần nữa nhíu mày, Linh Tiêu thì là có chút rung động. Thật hay giả, cửu phẩm cảnh võ giả, bản nguyên thế giới, căng hết cỡ có thể tồn trữ 500 vân bản nguyên khí. Đến tuyệt đỉnh cảnh, đó là đương nhiên mạnh hơn không ít, gần đế chỉ sợ có thể tồn trữ 5.000 vân, gấp 10 chênh lệch, mà tới được đế cấp, kia liền càng nhiều, vạn vân. Đế cấp cũng có thể tồn đến nhiều như vậy. Không ai có thể sẽ tồn nhiều như vậy. Có nhiều như vậy bản nguyên khí, ai không phải cầm đi mở tích đại đạo. Vạn vân, thánh nhân cũng làm không được có cái này dự trữ. Mà bản nguyên khí, tu bổ bản nguyên thế giới, mở rộng bản nguyên thế giới, mở bản nguyên đại đạo, những này đều có thể dùng đến. Vũ Vi những người này, bản nguyên khô cạn nhiều năm, giờ phút này bọn hắn bế quan không ra, chính là cần vững chắc bản nguyên không gian, cường hóa nhục thân. Nhục thân còn tốt xử lý một chút, các thế lực lớn nhiều ít có một ít bất diệt vật chất tồn tại, có thể bản nguyên khí thật không có. Vạn vân, ngăn trở 1 vị thánh nhân, chấm ngoặc kép. Vũ Vi nhìn xem hắn, thản nhiên nói, bản cung như thế nào tin ngươi? Ngoặc kép, Linh Tiêu cũng là bất mãn nói, ngươi Phương Bình nói chuyện 9 giả 1 thật, làm sao có thể tin? Ngoặc kép, thanh danh của ta có kém như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, vạn vân mà thôi, ta quan tâm sao? Ngoặc kép, dứt lời, tiện tay ném ra 1 cái đám mây, trong nháy mắt dung nhập Linh Tiêu thể nội. Linh Tiêu giật nảy mình, nàng đều chưa kịp né tránh, bất quá rất nhanh biến sắc, bản nguyên khí. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cho cái thêm đầu, 1000 vân mà thôi, đương nhiên trông cậy vào chính ngươi khổ tu, đại khái muốn 5 đêm. Ta người này đại khí, đây coi là miễn phí tặng, không tính là gì. Vũ Vi thánh nhân, bây giờ nhưng không có quá nhiều thời gian cho các ngươi đi khôi phục. Các ngươi khôi phục, tốt, tam giới đại chiến kết thúc, nghĩ cấp tốc khôi phục, không có ta Phương Bình không thể được. Như thế nào, nguyện ý không? Ngoặc kép, ngươi rất để bản cung ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, không có gì hảo ý bên ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, có lợi ích sự tình, có thể làm liền làm, không thể làm, xếp hàng có khối người, có ít người ta không để vào mắt, nguyện ý hợp tác đều không có cơ hội này. Đúng, lần này cùng ta hợp tác nhiều người, mà đế sẽ ra tay, Thương Miêu sẽ ra tay, còn có một vị thiên vương cũng sẽ xuất thủ. Cụ thể là ai? Không nói, dù sao rất mạnh, một vị sáng tạo ra phân thân ra hỏa. Ngươi có lẽ biết, đừng tiết lộ thân phận của hắn. Ngươi đâu, nguyện ý gia nhập sao? Ngoặc kép, Vũ Vi sắc mặt lần này thật thay đổi. Hắn còn sống. Ngoặc kép, ngươi nói ma đế vẫn là vị kia. Ngoặc kép, vị kia. Ngoặc kép, đó là đương nhiên còn sống. Sống rất thoải mái đâu. Gần nhất thường xuyên xem chút clip loại hình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một cái cười lạnh lời nói. Vũ Vi không có quản cái này. Sắc mặt trịnh trọng nói. Phương Bình, ngươi lời nói làm thật. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, Phương Bình giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta Phương Bình muốn tìm người hỗ trợ. Rất đơn giản sự tình. Ngoặc kép, Vũ Vi trầm mặc một lát. Chậm rãi nói, có thể, trước cho đồ vật, ngoặc kép, về sau lại cho, ngươi nếu là chết rồi, vậy bản cung chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Ngoặc kép, kia không có cách, ta chết đi ta còn quản ngươi làm gì. Ngoặc kép, Phương Bình nói trực tiếp, bật cười nói, ta chết đi, các ngươi cái này làm gì làm cái đó đi, ta còn cho các ngươi chỗ tốt, ta có bệnh a. Cho các người tốt chỗ, các người lấy ra giết ta, vậy ta là ngớ ngẩn sao? Ta còn phải đề phòng ngươi phản bội, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta 100% tín nhiệm ngươi à? Sau khi sự việc xảy ra lại cho, vạn vân bản nguyên khí không tính là gì, ta không phải cấp không nổi, sẽ không quỵt nợ. Vũ Vi thánh nhân, bây giờ suy nghĩ như thế nào? Ngoặc kép. Vũ Vi nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, lại là một trường vỗ ra. Một tiếng vang giòn, vừa mới còn tại nơi đây Phương Bình, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Vũ Vi sắc mặt biến hóa. Lúc này, hư không bị xé nứt. Phương Bình xuất hiện lần nữa. Thở dài, ta nói chân thân chính là chân thân a, nhiều hơn điểm bất diệt vật chất mà thôi. Ta có rất nhiều. Thêm chút đi bản nguyên khí, khí tức vừa ẩn đi, người thật đúng là tưởng rằng chân thân, bất quá ta ngay tại phạm vi 30 dặm bên trong. Vũ Vi thánh nhân còn muốn động thủ sao? Động thủ, có thể chậm rãi tìm, có lẽ ta liền bị tìm được đâu. Bất quá, lần tiếp theo ta liền muốn cả ngày lẫn đêm đột kích giết các ngươi. Hy vọng các ngươi đủ ta giết, ta người này. Tâm nhãn không lớn, ngoặc kép, thăm dò một chút nhân vương thực lực thôi. Vũ Vi rất lạnh nhạt, chỉ có thấy được nhân vương xảo trá, cũng không nhìn thấy nhân vương thực lực. Ngoặc kép, ngươi muốn thử xem sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười tùy ý, muốn, có rất nhiều cơ hội. Ngoặc kép, Vũ Vi sắc mặt băng hàn, nửa ngày sau mới nói. 10 vạn mây bản nguyên khí, bản cung giúp người cuốn lấy một người. Thánh nhân, không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngoặc kép, quá mắc, giá tiền này, ta có thể đi thuê thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. 2 vạn vân, có thể làm liền làm. Không thể làm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta lại đi tìm thiên quý nói chuyện. Nhìn xem lần này có thể hay không âm chết mấy cái. Chấm ngoặc kép, hai người nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn. Thiên quý, Phương Bình cười không biết vì sao. Thế nào, khó có thể tin. Đừng không tin, kia là ta an bài. Cố ý dẫn dụ những cái kia căm thù ta ra hỏa. Nói cho ngươi. Kia là để ngươi không muốn đã ngộ thương người một nhà. Lần này ta muốn đem căm thù ta, căm thù nhân loại một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó gặp thiên quý, đừng xuống tay với hắn. Thiên quý sẽ cùng ta giả đánh, thời khắc mấu chốt phản bội, xử lý những người khác. Luận thủ đoạn, luận âm mưu, ta chẳng đáng vì đó thôi. Ta dở trò mưu, các ngươi đừng nhìn sống lâu. kiến thức thật đúng là chưa chắc có ta nhiều. Phương Bình cười nói, các ngươi sống lâu như vậy, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, còn biết cái gì? Ta biết nhiều, ta kinh lịch cũng nhiều, các ngươi chớ cùng ta so. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cuối cùng nhìn về phía Linh Tiêu, cười nói, ngươi có hứng thú, cũng có thể tham dự. Xử lý một cái chân thần, cho ngươi 1000 vân, không tính tiện nghi. Linh Tiêu, đắc tội ta rất nhiều lần, lần này lại đắc tội ta, hai ta liền triệt để không có khoan nhượng. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình hư ảnh triệt để tiêu tán. Vũ Vi lạnh lùng nói, thời gian, địa điểm, ngoặc kép, thánh nhân đại chiến bắt đầu. Đến chính là, ngoặc kép, Phương Bình dư âm rơi xuống. Sau một khắc, Vũ Vi một trưởng đánh tan hư không. Trong hư không, một đạo Phương Bình phân thân vỡ vụn. Một bên, lần nữa dâng lên một đạo phân thân. Cười nói, ta tại cái này, còn muốn giết sao? Lại không cần cắt chém tinh thần lực. Ta ngay tại 30 dặm phạm vi. Tự mình trưởng khống, thánh nhân không bằng thử một chút tìm xem nhìn. Có thể hay không tìm tới ta? Hai lần, lần thứ ba, vậy ta coi như ngươi không có thành ý. Ngoặc kép, Vũ Vi thánh nhân sắc mặt càng thêm thanh lãnh lên tới. Thản nhiên nói, hạng người ham sống sợ chết. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đừng kích ta, thật, nói chuyện hợp tác liền nói chuyện hợp tác. Kích ta vô dụng, ta đều nói ta tâm nhãn nhỏ, nhất định phải kích ta. Liền không sợ ta cuối cùng thành người thắng lớn. Tất cả đều giết chết rồi. Ta là ai? Ta là ma a. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Qua ong giây lát hoàn toàn biến mất. Vũ Vi đứng tại chỗ. Sắc mặt lần nữa biến ảo. Linh Tiêu một mặt trịnh trọng. Thấp giọng nói. Sư thúc thổ. Chấm ngoặc kép. Trở về. Ngoặc kép. Vũ Vi không nhiều lời. Sắc mặt lại là từ đầu đến cuối thanh lãnh, nàng cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực. Phương Bình liền tiềm phục tại nàng phụ cận, có thể nàng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Người ở đâu? Hai người rất nhanh biến mất, thẳng đến các nàng biến mất, nguyên địa hư không có chút ba động. Nơi xa, Vũ Vi bỗng nhiên quay đầu. Sau một khắc, hư không vỡ vụn. Phương Bình hư ảnh xuất hiện, ngươi cho rằng đây là ta chân thân? Đừng đùa, phân thân của ta ngàn ngàn vạn. Ngoặc kép, sau một khắc, bốn phương tám hướng, đều có Phương Bình hư ảnh xuất hiện. Sợ hãi sao? Ngoặc kép, mấy chục cái Phương Bình, đều đang cười, cười làm người ta sợ hãi. Ta thật đi, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, 30 dặm bên ngoài. Không gian lần nữa ba động một chút, Phương Bình hướng bên này phất tay, trong nháy mắt tiến vào cấm kỵ hải, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng sợ, ngoặc kép, Vũ Vi bỗng nhiên nói một câu, Linh Tiêu cũng là sắc mặt nặng nề, gia hỏa này không phải đến hợp tác, đây chính là đang thị uy. Hắn đang cảnh cáo một số người, dù là không giúp đỡ, vậy cũng tốt nhất đừng tham dự. Hắn rất âm hiểm, cũng rất đáng sợ. Hắn thu liễm khí tức, thánh nhân không cách nào phát hiện hắn. Hắn núp trong bóng tối, đó chính là sát thần. Không thiếu bất diệt vật chất, không thiếu bản nguyên khí. Hắn chế tạo phân thân, đều có cửu phẩm chiến lực. Chiến lực không trọng yếu, đều thu liễm khí tức phân thân. Đây càng đáng sợ. Bởi vì không biết rõ ai là thật Phương Bình, tìm cũng không tìm tới hắn. Dạng này người, nếu là nhìn chằm chằm vào một phương thế lực, ai không hề e sợ. Linh Tiêu cắn răng nói, hắn đang uy hiếp chúng ta. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Vũ Vi thản nhiên nói, là uy hiếp, cũng là cảnh cáo. Chúng ta những người này, đều là biến số, thánh nhân chiến bộc phát. Chúng ta rất nhanh có thể đuổi tới. chúng ta những người này ngược lại so tham chiến người càng có uy hiếp. Ngoặc kép, một đám ăn dưa quần chúng, kỳ thật so tham chiến càng đáng sợ. Vũ Vi, Viên Cương, những này khôi phục không tham dự thánh nhân, kỳ thật so tham dự càng khiến người ta cảnh giác. Phương Bình chính là đang cảnh cáo. Rất nhanh, Vũ Vi thánh nhân trầm giọng nói, hắn tất nhiên đến uy hiếp chúng ta. Kia đại biểu hắn cảm thấy hắn có thể cùng những người kia giao thủ. Hắn có cơ hội thắng lợi. Hiện tại là đến bài trừ một chút ngoài ý muốn nhân tố phát sinh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Linh Tiêu cũng là nghiêm túc nói, sư thúc thổ, hắn nói trợ lực, là thật sao? Ngoặc kép, mà đế bản cung không hiểu rõ, người kia thật không chết sao? Ngoặc kép, Vũ Vi rơi vào trầm tư, hồi lâu, lên tiếng thở dài, dù là không tham dự, tận lực cũng không cần cùng thiên quý bọn hắn có dính dáng. Tam giới thế cục, sao ta tưởng tượng phức tạp hơn? Ngoặc kép, Linh Tiêu biết, nói, Linh Tiêu bỗng nhiên truyền âm nói, sư thúc thổ, Phương Bình uy hiếp rất lớn, ngài cảm thấy, nửa đường ra tay với hắn mà nói. Chấm ngoặc kép, Vũ Vi bất động thanh sắc, cũng truyền âm nói, giống như chúng ta ngắm nhìn người không phải số ít, cũng không đến một khắc cuối cùng, không nên tùy tiện hạ trang, cũng chưa chắc không ai sẽ xem trọng nhân loại, một khi như vậy, cuối cùng có lẽ sẽ bộc phát vượt quá tưởng tượng chiến đấu. Thậm chí, thiên quý những người kia bên trong, chưa hẳn liền không có Phương Bình nói quân cờ. Có người có lẽ thật bị thu mua, cũng có người có lẽ nửa đường lật lọng, giao hảo nhân tộc, hết thảy đều có khả năng. Tam giới cường giả, so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Ngoặc kép, Linh Tiêu biến sắc, nhẹ gật đầu, thật đúng là, chưa hẳn không có cái loại người này xuất hiện, mà giờ khắc này Phương Bình đã chạy nhiều chỗ, cái này chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Cấm kỵ hải bên trong, Phương Bình nhìn về phía nam bảy vực phương hướng, cười một tiếng, cái này dắt chó, mèo to, chuẩn bị làm việc, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng cười khẽ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hết chương.